Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, lương tâm thật an tâm ư. Tân Hà tiểu khu, Tả Dương lần nữa nhìn thấy môi giới Tô Chí Hân, một thân trang phục nghề nghiệp, thành thục già dặn, tướng mạo duyên dáng, dáng người mỹ lệ, khí chất xuất chúng chỗ làm việc nữ tính hình tượng. Làm cho người nhìn một lần thuận tiện cảm giác tăng nhiều. Tả Dương tiên sinh, Tô Chí Hân trên mặt đẹp, mang theo rụt rè nụ cười. Một bên cùng Tả Dương nắm tay, một bên vung vung tóc dài, tươi mát phát ra hương, lập tức xông vào mũi. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện thưởng thức tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tô Chí Hân chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương chỉ là đơn giản cùng Tô Chí Hân nắm một cái tay. Não hải hướng lập tức một hồi dày đặc thanh âm nhắc nhở. Một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Tô tiểu thư, chúng ta vẫn là đi trước nhìn mặt tiền cửa hiệu đi. Tả Dương biểu hiện lãnh đạm, đều không có một chút lôi kéo làm quen ý nghĩ. Ngược lại là hiển lộ có chút cao lãnh. Hiện tại trong tay góp nhặt mấy cái tao tiền, liền có mở một nhà sủng vật điếm ý định. Vì vậy Tả Dương lại một lần nữa liên hệ môi giới Tô Chí Hân. Nghĩ muốn thuê một cái tốt một chút mặt tiền cửa hiệu. Không nghĩ tới Tô Chí Hân lúc này đáp ứng. Hơn nữa cùng hắn hẹn gặp tại cư xá gặp mặt. Tả Dương tiên sinh, địa phương có chút xa, ngồi ta xe đi đi. Tô Chí Hân liên tiếp vụng trộm nhìn Tả Dương hảo mấy lần, nhịn không được khuôn mặt ửng đỏ. Chỉ cảm thấy Tả Dương khí chất tựa hồ càng thêm xuất chúng, rất tuấn tú, cũng rất cao lãnh, chính là thật rất có lực hấp dẫn. Cảm ơn, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, Tả Dương nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đối Tô Chí Hân hảo cảm đề thăng không ít, nhân ra cái này nhưng tất cả đều là chính năng lượng. Lại còn là một cái sản lương nhà giàu. Nha, Tả Dương tiên sinh. Ta cũng rất ưa thích cầu cầu. Thật đáng yêu. Tô Chí Hân bị Tả Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, quấy đến một hồi tâm thần có chút không tập trung, như nai con đi loạn, nhịn không được khuôn mặt càng đỏ. Chỉ cảm thấy cái kia mỉm cười trung lộ ra cường thế cùng tự tin, cùng với phong mang cùng nội liễm, như vậy lơ đãng trong đó, chỗ tạo thành lực xung kích kém chút để cho nàng tâm thần thất thủ, chỉ phải cuống quýt giữa đem lực chú ý chuyển hướng cầu tử đại hoàng, duỗi ra tay dài trắng như ngọc sờ sờ cầu tử đầu, cũng vuốt vuốt cầu tử cọng lông. Hừ, cầu tử vẫy vẫy đầu, vẻ mặt không tình nguyện. Lúc này hừ một tiếng, nó thế nhưng là cự tuyệt. Đùa cợt, nó cầu tử đầu là người nào cũng có thể sờ sao? Chủ nhân sờ một cái cũng không tính. Người nhà xem như cái nào dễ hành. Trong lúc nhất thời, cầu tử vẻ mặt không tình nguyện, cùng với con chó kia trong mắt khinh bỉ, nhường Tô Chí Hân có chút lúng túng. Chi, chi, chỉ nghe trong tiểu khu, đột nhiên xuất hiện một hồi thê lương gào thét. Đánh cho ta, đánh chết nó. Chỉ thấy nhất trung năm bụng phệ dầu mỡ nam tử, mang theo hai cái cầm trong tay côn bổng cư xá bảo an, truy đánh một con lôi tha lôi thôi. Thoạt nhìn trên người rất dơ bạch sắc cầu tử, côn bổng đập nện, bạch sắc cầu tử hoảng hốt chạy bừa, mọi nơi tán loạn, lại sợ, gào thét liên tục, chi chi, chi chi, bạch sắc cầu tử thỉnh thoảng chịu lên một gậy. Trong mắt toát ra vô hạn sợ hãi, thê lương gào thét, chính là run lẩy bẩy. Trong tiếng kêu, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngăn chặn, vây quanh, ta muốn đem này chỉ chó đánh chết. Dầu mỡ nam tử vung vẩy lấy côn bổng, cùng hung cực ác hô lớn, thỉnh thoảng đuổi theo, có cái cơ hội liền đánh một gậy. Hung tàn, bạo ngược, một bộ hung dữ vặn vẹo gương mặt. Oa nha nha, đáng giận a, chủ nhân, cầu ngươi cứu tiểu bạch một mạng. Cầu tử đại hoàng mắt lộ ra hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đầy mỡ, nhè răng muốn nứt con mắt đều hồng. Nó cũng là một con chó tử, hơn nữa còn là một con lấy người giống nhau nhạy bén. Cầu tử như thế nào thấy đi xuống chính mình đồng loại lọt vào nhân loại ngược đánh cùng tàn sát. Dừng tay, Tả Dương cũng là mắt lộ ra không đành lòng, lúc này giơ tay quát lớn, làm gì, cho lão tử cút sang một bên. Trung niên người đàn ông đầy mỡ ánh mắt lộ ra một tia tàn bạo, ác ngữ hỗ trợ hướng nói, ngươi người này không có chút nào tấm lòng yêu mến sao? Tả Dương nhướng mày, cũng thật sự là phẫn nộ, nội tâm tức giận tới mức run rẩy. Ngươi có thể không thích cẩu tử, thế nhưng tối thiểu nhất ngươi không cần thiết như vậy thống hạ sát thủ, đi ngược đánh cho tàn phế giết một con chó tử a. Tấm lòng yêu mến, ha ha, lão tử muốn chính là đánh chết nó, làm thịt nó, sau đó hầm cách thủy nó. Ngươi không phục? Người đàn ông đầy mỡ mỉa mai nhìn xem Tả Dương, hung ác tàn bạo cười ha hả nói, vung vẩy lấy côn bổng, trên mặt vặn vẹo lại ngoan lệ. Trốn ở góc hẻo lánh cầu tử sợ hãi được run lẩy bẩy, đáng giận, ngươi dựa vào cái gì đánh chết nó? Tô Chí Hân tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, chỉ vào người đàn ông đầy mỡ lên án mạnh mẽ nói, trong mắt nổi lên hơi nước, thấy được bạch sắc cầu tử cái kia run lẩy bẩy sợ hãi ánh mắt là phi thường không đành. Cái này căn bản cũng không phải nhà bọn họ cầu tử, người này như thế nào hư hỏng như vậy a? Đúng vậy a, ta nhớ được này chó chính là chúng ta cư xá một cô nương nuôi dưỡng, này chó tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng tại cư xá cắn qua người. Đáng giận, ngươi dựa vào cái gì đánh chết nhà người ta chó? Đúng vậy a, ngươi người này có còn hay không điểm nhân tính? Phi, như vậy ngược đãi một con chó thật là không phải thứ gì. Trong lúc nhất thời, người vây xem đông đảo, nhào nhào chỉ trích người đàn ông đầy mỡ tàn bạo, trong đó không thiếu một chút yêu chó nhân sĩ, ngôn từ kịch liệt lên án mạnh mẽ lấy người đàn ông đầy mỡ. Bụng phệ trung niên người đàn ông đầy mỡ nhìn thấy chính mình tựa hồ dẫn tới nhiều người tức giận, liền đem chính mình ngoan lệ cùng tàn bạo thu lại, lúc này sắc mặt một khổ, bày ra một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng. Các vị, không phải ta quá tàn bạo không có tấm lòng yêu mến, mà là các ngươi không biết, này chỉ chó mỗi ngày ngồi xổm cửa nhà ta khẩu, nó còn cắn ta lên tiểu học nhi tử, sợ tới mức con của ta buổi sáng không dám ra cửa, tan học không dám về nhà, vừa thấy được này chỉ chó liền sợ tới mức ngay thẳng khóc. Người đàn ông đầy mỡ buông buông tay, làm ra một bộ rất là đau lòng, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, vẻ mặt ủy khuất đối với mọi người kêu khổ nói. Lần này, người vây xem trầm mặc, liền ngay cả một chút yêu chó nhân sĩ cũng nói không ra chỉ trích nói tới. Rốt cuộc, này chó nếu là thật cắn tiểu hài tử, như vậy người đàn ông đầy mỡ hành vi liền có thể lý giải, cũng là ái tử sốt ruột. Tuy rằng rất quá kích, nhưng cũng thật sự không tốt quá trách móc nặng nề. Chó lại có thể nào lấy người so sánh nha? Chủ nhân, hắn nói dối, đáng giận a, ta đã cùng tiểu bạch giao lưu quá. Cầu tử đại hoàng trợn mắt tròn xoe, hung ác cừu hận nhìn xem người đàn ông đầy mỡ, hận không thể xông lên cắn xé một mùm. Đại hoàng, ngươi còn có thể cùng khác cầu tử giao lưu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Dương ngồi xổm xuống, sờ sờ đại hoàng đầu, an ủi nhà mình tức giận đến run rẩy cầu tử. Nhà mình cầu tử là một cái gì đức tính? Tả Dương tất nhiên là lại rõ ràng bất quá, liền đại hoàng đều muốn xông tới cắn người. Có thể thấy cái này người đàn ông đầy mỡ là có cỡ nào đáng hận. Chủ nhân, Tiểu Bạch chưa từng cắn qua bất luận kẻ nào. Cái này người đàn ông đầy mỡ. Một tháng trước chuyển vào cư xá, mỗi đêm xuống đều muốn ngược đánh Tiểu Bạch. Hắn đang nói láo, hắn liền là muốn đang sống đánh chết Tiểu Bạch. Đại hoàng nhe răng ra, vây quanh người đàn ông đầy mỡ đi dạo, tản bộ, tựa hồ là thật rất muốn hự cắn lên một ngụm. Tại nó trong mắt, cái này người đàn ông đầy mỡ liền là một cái ác nhân, thậm chí là cừu nhân. Hảo, hai người các ngươi cho ta ngăn chặn. Hôm nay, ta không phải đem này cho sống sờ sờ đánh chết không thể. Trung niên người đàn ông đầy mỡ, nhìn thấy một đám người vây xem, không có nữa đối ngoại chỉ trích lúc sau, trên mặt lại lộ ra ngoan lệ tàn bạo sắc. Người chỉ huy hai cái cư xá bảo an, đồng thời vung vẩy lấy trong tay gậy gộc, cùng hung cực ác nhìn xem run lẩy bẩy Tiểu Bạch. Người vây xem chung, cứ việc cũng có không ít người biểu hiện được mắt lộ ra không đành lòng, nhưng mà lúc này cũng thật sự không tốt nói cái gì nữa. Đợi một chút, Tả Dương lạnh lùng cười một tiếng, đứng ra chặn lại nói, tiểu tử, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, cho lão tử cút. Người đàn ông đầy mỡ bạo ngược, chỉ vào Tả Dương, rất là kiêu ngạo ác ngữ nổi giận mắng. Hắn biết rõ mọi người tâm lý, chỉ cần hắn không làm cho nhiều người tức giận, không nhận tội gây nên đại gia nhất trí phản đối, một hai người ý kiến, căn bản không cần để ý. Đinh, thu hồi đến từ Vu Tâm An mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, thu hồi đến từ Vu Tâm An mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, thu hồi đến từ Vu Tâm An mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, thu hồi đến từ Vu Tâm An mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Thanh âm nhắc nhở lại dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, Tả Dương đều không cần đoán, hẳn là cái này người đàn ông đầy mỡ cống hiến, tên gọi Vu Tâm An, người lương tâm thật an tâm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,